Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269 đối với Tam Hổ Lục Hổ nói dối. Nàng không hề gánh nặng. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đào hai bối sọt dược liệu trở về. Lại ngoài ý muốn gặp phải Tam Hổ Lục Hổ. Nguyên lai bọn họ là tối hôm qua đến. Ở Cố Tranh ra ở một đêm. Nhìn Cố Tranh để lại cho bọn họ tin sau. Bọn họ hôm nay sáng sớm. Lại chạy tới La Khuông Sơn. Bọn họ trên tay không ngân bài. Chỉ có thể là chờ bọn họ thông báo Phong Khinh Dương. Là Phong Khinh Dương tự mình tiếp bọn họ quá cầu treo. Bọn họ đem Âu Dương tướng quân tin cấp Nhạc Linh Chi xem. Âu Dương tướng quân quả nhiên không đồng ý bọn họ tư đào vàng. Hắn chủ trương đăng báo triều đình. Bởi vì La Khuông Sơn liền trước mắt tới xem. Là cái thị phi nơi. Đào vàng dễ dàng. Vận ra tới khó. Thổ phỉ trong ổ ngư long hỗn tạp. Vạn nhất bị phát hiện. Chu chín tộc liền không đáng. Tin chung còn phụ thượng 1 vạn lượng ngân phiếu. Nói là cho Cố Tranh. Nhạc Linh Chi cười thầm. Quả nhiên bị nàng đoán trúng. Âu Dương tướng quân khẳng định là không đồng ý tư đào vàng. Hắn thậm chí có điểm sinh Cố Tranh khí. Cho rằng Cố Tranh muốn mang theo nàng làm nguy hiểm sự. Hắn khả năng cũng nghĩ đến Cố Tranh yêu cầu bạc. Cho nên cho hắn 1 vạn lượng ngân phiếu. Nhạc Linh Chi trực tiếp đem tin cùng ngân phiếu cho Cố Tranh. Cố Tranh nhìn tin. Mặt có chút đỏ lên. Đem ngân phiếu trang hồi âm phong. Đưa cho Tam Hổ. Ngân phiếu còn cấp Âu Dương tướng quân. Ta không cần. Mặt khác thỉnh chuyển cáo hắn. Tưởng tư đào vàng sự. Xác thật là ta thiếu suy xét. Về sau sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh. Làm hắn yên tâm. Ta sẽ coi Linh Chi so với chính mình sinh mệnh còn trọng. Nhạc Linh Chi ngạc nhiên. Coi nàng so với hắn sinh mệnh còn trọng. Thiệt hay giả, nàng bởi vậy nhìn về phía Cố Tranh. Phát hiện hắn ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng. Hình như là muốn nàng minh bạch hắn tâm ý, này. Nhạc Linh Chi xấu hổ quay mặt đi. Cố Tranh đây là có điểm sợ nàng rời đi hắn. Rốt cuộc nàng đã nói phải rời khỏi nhà hắn lời nói. Hắn khả năng cũng có chút sợ Âu Dương tướng quân giận hắn. Sẽ đem nàng mạnh mẽ mang về kinh thành rời đi nhà hắn. Tam Hổ Lục Hổ còn không biết Kim Sơn đã không còn nữa tồn tại. Bọn họ hưng phấn mà nhỏ giọng cùng Nhạc Linh Chi Cố Tranh thương lượng. Chúng ta ở đăng báo triều đình phía trước. Lại đào một ít vàng ra tới. Giống lần trước giống nhau dùng dược so trang mang đi ra ngoài. Lâu, Nhạc Linh Chi giả bộ tiếc nuối bộ dáng. Các ngươi đến chậm, Kim Sơn đã không có. Tam Hổ Lục Hổ không tin. Người vui đùa cái gì vậy? Cố Tranh nói. Không nói giỡn. Không tin các ngươi đi xem. Tam Hổ Lục Hổ quả thực chạy tới xem. Lật qua một ngọn núi sau. Nhìn đến Kim Sơn bị một uông hồ nước thay thế. Bọn họ cũng là ngốc. Tiện đà hối hận đến muốn mệnh. A, chúng ta sớm một chút trở về thì tốt rồi. Đây là khi nào phát sinh? Nhạc Linh Chi nói. Liền ở tối hôm qua. Vô thanh vô tức liền trầm đi xuống. Tam Hổ Lục Hổ liền càng thêm hối hận. Sớm biết rằng chúng ta liền sớm một ngày đến. Như thế nào cũng có thể đào nhiều mấy chục cân ra tới. Nhạc Linh Chi đón đầu một gáo nước lạnh bát tỉnh bọn họ. Các ngươi nếu là sớm một ngày tới. Cũng có thể trầm đến phía dưới đi. Các ngươi nên may mắn hôm nay mới đến. Tam Hổ ngượng ngùng mà cười. Nói được cũng là. Vậy các ngươi ngày hôm qua có hay không đi đào? Nhạc Linh Chi cướp trả lời. Đào A, bất quá giấu ở phụ cận. Cùng nhau bị chìm xuống. Chúng ta hiện tại liền quanh thân cũng không dám đi. Vạn nhất lại phát sinh hạ hãm nói. Liền mệnh đều khả năng không có. Đối với Tam Hổ Lục Hổ nói dối. Nàng không hề gánh nặng. Nàng hiện tại có điểm tưởng không rõ Cố Tranh. Lúc trước mơ thấy nơi này có kim mạch. Nên một người tới tìm, hoặc là chỉ mang nàng tới, làm gì muốn cho Tam Hổ Lục Hổ biết, hắn chẳng lẽ không biết, thêm một cái người biết liền nhiều một phần phiền toái. Tam Hổ Lục Hổ trước sau là Âu Dương tướng quân người, có chuyện gì đều cho rằng muốn cùng tướng quân thương lượng. tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.